Các bạn đang theo dõi tập 3 của tác phẩm Thiếu Nữ Toàn Phong, tác giả Minh Hiểu Khê, người đọc Gami, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 7. Bầu trời trong xanh vời vợi, giống như đột nhiên bước vào thế giới cổ tích. Những tòa tháp cao thấp nhấp nhô, những mái nhà hình chớp thấp thoáng đủ màu sắc trắng sáng, phấn hồng, phấn lam nhập gặp chìm trong sương, giống như ai đó để những chiếc kẹo bông sặc sỡ trong đám mây trắng bồng bềnh. Tiếng nhạc rộn rã, chùm nước trắng xóa từ đài phun nước vọt lên, được ánh mặt trời nhuộm màu ngũ sắc lóng lánh tuôn chảy. Du khách và các em bé cầm trong tay những cây bông thật to, các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh hồn nhiên chụp ảnh cùng du khách. Lần đầu tiên em đến nơi đây, mua xong quà để mang về nước. Buổi chiều đứng trên quảng trường, du khách đông như trẻ hội, tiếng cười nói huyên náo xung quanh, dõi theo các trò chơi làm du khách hoa mắt. Sơn Nguyên nhìn vẻ mặt háo hức của Bách Thảo cười hỏi, muốn chơi gì trước nào? Quang cảnh xung quanh đẹp như những bức tranh trong truyện cổ tích, Bách Thảo như bị cuốn vào thế giới thần tiên chưa hề biết đến, tâm trạng náo nức. Nhìn quanh, thấy tràn cười phát ra từ phía bên phải, đó là chiếc xe vượt núi mà cô đã từng thấy trên TV, nhưng chỉ khác ở chỗ đường chạy và giá đỡ của nó đều làm bằng gỗ. Được không? Em không sợ chứ? Sơn Nguyên tìm theo ánh mắt của Bách Thảo. Cổ xe vượt núi khổng lồ uốn lượn, hàng dài như một con sông, dưới bầu trời trong xanh, nó cao vút như chạm tầng mây. Phòng cô rất rộng, lại thêm đường núi có tốc độ cực lớn, có chỗ gần như thẳng đứng khiến tốc độ làm như tên bắn, du khách ngồi trên đó mặt tái mét. Em muốn thử. Bách Thảo nghiêng đầu nhìn Sơn Nguyên, ánh mắt thăm dò. Ngồi trên ghế dựa vào xanh, Bách Thảo vui sướng như một đứa trẻ, nhìn các du khách trước sau rồi lại nhìn Sơn Nguyên bên cạnh hỏi nhỏ. Anh sợ không? Sơn Nguyên giúp cô kéo khung bảo vệ, kiểm tra đây an toàn, mỉm cười nói. Anh chưa ngồi bao giờ, có lẽ cũng hơi sợ. Nếu anh sợ quá là tóm lên, em sẽ bảo vệ anh chứ. Vâng, em sẽ bảo vệ anh, Bách Thảo trịnh trọng hứa. Lúc đó cổ xe bắt đầu khởi động, Bách Thảo do dự một lúc rồi chia tay ra. Nếu anh sợ, anh có thể nắm tay em. Cổ xe đột ngột tăng tốc lao đi như bay, tiếng gió rít bên tai, cười lắc lư chao đảo, mắt bị gió quất không thể mở được. Cảm giác mất trọng lực khiến Bách Thảo như hụt hẫng. Cô trở tay nắm chặt tay Sơn Nguyên, trong nháy mắt giống như một con rồng khổng lồ, cổ xe đã rùng rùng vọt lên đỉnh núi. Vừa hé mắt nhìn lên phía vực thăm thẳm, chưa kịp định thần thì cổ xe lại đột ngột lao thẳng xuống. Ôi! Đầu cuối gục hẳn xuống, toàn bộ máu trong người dồn về não. Bách Thảo nắm chặt tay Sơn Nguyên, kinh sợ hét lên. Là một vòng lao lên đỉnh núi, tiếng gió xé bên tai, nhanh chóng lao xuống như tia chớp, tìm như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Ê! Không nhìn rõ bất cứ thứ gì phía trước, người vẫn lắc lư, bên tai chỉ có tiếng gió và tiếng gào thét, lên cao xuống thấp, rồi lại vòng lên cao lại vai xuống. Trong sự sợ hãi và hồi hộp đến tắt thở, cô vẫn mở to mắt, tay nắm chặt tay anh. Cho đến khi cổ xe dừng lại hẳn, dường như đã qua cả một thế kỷ, mặt Bách Thảo trắng bệch ngồi bất động không nói nửa lời, bàn tay vẫn trong tay Sơn Nguyên, ngực phập phồng thở hổn hển. Anh cười khẽ hỏi, đã sợ chưa? Bách Thảo cuối cùng vẫn bình tĩnh trở lại, ngượng nghịu nhìn anh, mặt vẫn còn hơi tái nhưng mắt long lanh, hồ hởi nói, nhưng rất thích. Chưa bao giờ cô hưng phấn như vậy. Mỗi lần cổ xe lao từ đỉnh núi xuống, mặc dù sợ run người nhưng toàn thân như tan chảy. Muốn thử lại lần nữa không? Vâng vâng, Bách Thảo gật đầu lia lịa. Sau đó quay ra xếp hàng để ngồi xe lần hai. Lần này cô không sợ nữa, cùng với chiếc xe mạo hiểm vọt lên lao xuống. Cô vẫn nắm chặt tay Sơn Nguyên, miệng hét thật to. Ánh mặt trời chói chang, gió vẫn rít bên tai. Tay Sơn Nguyên nắm chặt tay cô, miệng cũng la hét theo cô. Trong tiếng la hét đầy phấn khích của du khách, chiếc xe lại lao lên đỉnh núi. Hai người vẫn nắm chặt tay nhau, nhìn nhau cười vang, đón nhận những lần bổ nhào mạo hiểm sắp tới. Trò chơi mạo hiểm này khiến cả hai hưng phấn tột độ. Sau đó họ còn thử chơi trò cướp biển. Tất cả đều mới mẻ, kích thích vô cùng và hưng phấn cao độ. Họ cười thật to, la hét hết cỡ như những đứa trẻ hiếu động không biết sợ. Thích nhất là trò nhảy dù từ cabin ở độ cao 100m trên không, hoàn toàn mất trọng lực, hạ xuống cho đến khi dừng hẳn trên mặt đất. Thời gian chỉ có vài giây còn không kịp thở. Mệt chưa? vui chơi một ngày trong thế giới vô tích. Sơ Nguyên mua cho cô một cốc trà hồng đào, mặt Bách Thảo ngượng nghịu đã ửng như quả táo chín. Vâng, hơi mệt, không ngờ chơi ở đây còn mệt hơn cả thi đấu. Quả hồng đào mát lạnh có vị ngon ngọt dễ uống, lấy tay lau mồ hôi trên trán, cô háo hức chạy theo những trò chơi xung quanh còn chưa biết. Em vẫn muốn chơi tiếp, Bách Thảo tươi cười nhìn anh. Nghỉ một chút đã, nếu không sẽ mệt. Đón lấy cốc từ tay cô, Sư Nguyên lại đưa cho cô một cái kẹo bông to màu hồng. Vâng, Bách Thảo ngoan ngoãn nói. Trên trời xuất hiện vật sáng đầu tiên, đi trong quảng trường đèn hoa tươi nở rộ, thỉnh thoảng hay là chụp ảnh với những chú hề ngộ nghĩnh. Tấm ảnh từ trong máy dần hiện ra, trong ảnh đầu Sơ Nguyên gần như chạm chiếc nơ to hình cánh bướm của chú hề. Tay cầm khóc tra, Bách Thảo đứng bên cạnh, tay cầm kẹo bông, hai người đứng sát nhau cười rạng rỡ. Bên đường xen xét những quầy bán đồ lưu niệm, Bách Thảo cúi đầu nhìn ngắm các loại móc đeo khóa, túi bút, những chiêu rối, tất cả đều xinh xắn đáng yêu, phải mua quà cho bọn Hiểu Quỳnh mới được. Đột nhiên cô nhìn thấy một đôi bút, đó là đôi bút lông, phía đầu có hình tí hon mặc trang phục Hàn Quốc, một cô bé và một cậu bé đang vui vẻ gói nhạc cụ dân tộc nào đó của Hàn Quốc. Nhật Bạch chắc sẽ thích. Cô do dự cầm đôi bút lên, liệu huynh ấy có cảm thấy cặp bút này buồn cười không? Chơi cả một ngày, Diệp Phong cảm thấy buồn ngủ liền tự bắt xe buýt về trước. Vừa đặt chân tới ký túc xá, đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy Nhật Bạch vẫn ở trong phòng. Anh ngạc nhiên, không phải cậu đi cùng Bách Thảo ư? Sao lại về nhanh vậy? Nghe xong câu chuyện, Diệp Phong vừa ngáp vừa lắc đầu. Cô ấy vẫn tùy tiện như vậy mà cậu không chỉnh cho một trận. Nhật Bạch, trái tim cậu càng ngày càng mềm yếu rồi đấy. Hay là cậu muốn để cô ấy đi chơi thoải mái, cậu đã nói vậy mà. Bên ngoài, hoàng hôn bắt đầu buông, ngoài sân vẫn yên ắng. Ngồi bên cửa sổ để nhìn ra khoảng sân không một bóng người, nhưng Bạch ho một trận rồi cúi đầu lấy mấy viên thuốc trong lọ, hòa với nước để uống. Nằm trên giường, kéo chiếc chăn mỏng lên cằm, Diệp Phong nói giọng ngáy ngủ. Dạo này sức khỏe của cậu không tốt, chỉ vì cảm mà vẫn chưa khỏi hẳn, về nước phải đi viện khám ngay, đừng có chừng. Từ những đồ trang sức xinh xắn bày la liệt trên chiếc xe đẩy, Sơn Nguyên cầm lên một chiếc kẹp tóc đưa cho cô. Đó là chiếc kẹp tóc nhỏ dài, trên có khảm một cành cỏ ba lá màu xanh rất xinh xắn, đáng yêu. Đây là cỏ ba lá hay còn gọi là cỏ may mắn. Đã chiếc cặp giơ tay xuống, Sơn Nguyên cài cho cô chiếc kẹp cỏ ba lá. Trong gương, cỏ ba lá xanh tràn đầy sức sống, nổi bật trên mái tóc điên nhánh, đôi mắt Bách Thảo càng thêm long lanh, rất đẹp. Bách Thảo ngượng nghịu nhìn mình trong gương một lúc, cô gỡ chiếc kẹp ba lá rồi lấy chiếc kẹp dâu tay trong tay anh mặc đỏ ửng. Nhưng em có chiếc kẹp này là được rồi. Đèn trong khu vui chơi sáng dần, nhìn chiếc cặp tóc màu dâu tay mà cô vừa lấy ra từ trong tay anh, lại nhìn khuôn mặt e thẹn đỏ bừng của cô, Sơn Nguyên nhẹ nhàng hỏi, bởi vì đó là quà tặng của người em thích phải không? Mặt Bách Thảo liền đỏ ửng. Em lúc đó không nghĩ sẽ có người... Sẽ có ai để ý tới việc em thích chiếc kẹp này. Lúc mở ngăn kéo nhìn thấy nó, khuôn mặt cô đã rõ như là lửa, giọng luống cuống. Cảm ơn Sư Nguyên Sư Huynh. Không có gì, cô giấu nỗi buồn trong mắt. Sư Nguyên vuốt tóc cô. Tại anh trở về quá trễ, em cứ giữ mà dùng. Vâng, em sẽ luôn mang theo người, Thảo nhìn anh trịnh trọng nói. Sư Nguyên không nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi có ánh đèn. Anh nhắc tay cô chỉ về phía trước. Nhìn kia, bên kia có đu quay. Ánh đèn sáng choang như biển sao. Chiếc đu quay nhấp nhô, Bách Thảo thích thú ngồi trên lưng một con ngựa đen. Bên cạnh cô, Sơ Nguyên ngồi trên một con ngựa trắng rất đẹp. Trong tiếng nhạc và tiếng cười nói, cảnh vật xung quanh giống như lâu đài trong chuyện cổ tích. Cơn gió mùa hè lúc hoàng hôn mang theo hương phấn hoa. Cuối cùng, hai người từ ngồi bên nhau từ từ bay lên, tựa hồ cả thế giới ở dưới chân họ, đèn sáng như ánh sao băng. Từng dòng người tấp nập phía xa xa, pháo bông từng chùm sáng rực bầu trời, tấm kính trong suốt ngăn cách không gian chỉ có hai người, khi lên cao tận cùng. Thời gian như ngừng lại, không khí cơ hồ có mùi hương của anh, làn hơi tinh khiết khiến mặt cô nóng dần. Đột nhiên nhớ lại vòng tay anh bên hồ đêm qua, tim đập thình thịch, và tim anh cũng vậy. Nhưng lúc đó cô nghe thấy thịt thịt thịt thịt thịt thịt, lát sau và cô đã ửng. Đó là âm thanh của hai trái tim cùng đập, thảng thốt ngước nhìn hàng lông mi công phúc. Chiếc hôn của anh vẫn chợt đặt lên trán cô. Thịt, thịt, thịt, căng thẳng tới mức cánh tay cứng đờ không thể cử động. Thịt, thịt, thịt, Sơ Nguyên cũng hồi hộp, má cũng đỏ ửng, ánh trăng yên bình, bầu trời vừa sáng. Với chùm pháo hoa màu tím, sau đó là xanh, hồng, vàng, từng chùm vút lên, cao tiết hòa cùng ánh sáng bầu trời đêm. Trong cabin trong suốt, hai cánh tay Bách Thảo dần dần thả lỏng vòng lấy bả vai Sơ Nguyên. Trở về Xương Hạ võ quán, đêm đã khuya, đường không một bóng người, Bách Thảo hơi ngượng ngùng theo sát Sơ Nguyên, anh mỉm cười nắm tay cô. Khi sắp tới sân võ quán, con đường nhỏ như chìm trong màn sương mỏng và bóng đêm, Bách Thảo thon sự người, phát hiện không gian phía trước có bóng người thấp thoáng trong màn sương, chợt dừng lại, cô nhận ra bóng người đang lặng lẽ đứng bên đường như hòa cùng đêm ấy chính là... Sao thế? Sơ Nguyên dán mắt nhìn vào người đó. Ông ấy là... Bách Thảo. Đầu Bách Thảo chợt vai cuồng, miệng lắp bắp. Vân Nhạc Tông Sư. Vân Nhạc Tông Sư và Sơ Nguyên ở lại phía sau, còn Bách Thảo không dám ngoái đầu nhìn, cảm giác như giấc mơ. Người chống chén đi vào sân rồi bước vào phòng. Giờ mới về hả? Giọng lanh lảnh của Hiếu Huỳnh khiến cô bừng tỉnh. 9 giờ rồi biết chưa? Sao muộn vậy? Cậu đã đi đâu? Chạy thẳng đến trước mặt Bách Thảo, Hiếu Huỳnh nhìn cô từ đầu tới chân. Cứ nghĩ là cậu đang tập ở chỗ Vân Nhạc Tông Sư, nghe Tông Sư chỉ giáo, khiến chúng ta chạy lên đỉnh núi. Một đệ tử của Xương Hải có nhiệm vụ trong nông đình viện của Vân Nhạc Tông Sư cho biết cô ấy đã đi từ sáng rồi. Tại sao Vân Nhạc Tông Sư chỉ dạy cậu một ngày? Tại sao cậu đã đi với Sơ Huynh? Hai người đã đi đâu? Sao về muộn vậy? Nhật Bạch Sư Huynh bảo không có việc gì thì đi ra ngoài chơi. Bách Thảo chóng mặt bởi hàng lại câu hỏi vì sao? Vì vậy tớ... Nhưng tại sao cậu lại đi cùng Sơ Nguyên? Ngắt lời cô, Hiểu Huỳnh chầm chầm nhìn Bách Thảo. Tại sao không đi cùng Nhật Bạch? Nhật Bạch nói... Bách Thảo cố gắng nhắc lại lời Nhật Bạch. Vớ vẩn, không thể nào. Hiểu Huỳnh không tin. Nhật Bạch thích cậu, sao có thể để cậu đi với người đàn ông khác? Bách Thảo đỏ mặt. Hiểu Huỳnh, cậu đừng nói linh tinh. Nhật Bạch Sư Huỳnh không thích tớ. Được rồi. Hiểu Huỳnh cũng không biết mình nên nói gì. Không hiểu sao thấy Bách Thảo đi cùng Sơ Nguyên, cô lại thấy khó chịu. Vậy cậu nói đi, cậu với Sơ Nguyên đi đâu? Hiểu Huỳnh, đủ rồi. Lâm Phong kéo chăn đến cổ. Đừng hỏi cung thế. Không cần để ý cô ấy, uống nước đi. Quan nhẹ đặt cốc nước vào tay Bách Thảo. Ngày mai phải về nước rồi, thu xếp đồ đạc rồi đi ngủ sớm. He he. Mai Linh chợt cười. Thật ra cũng có gì đâu, chẳng lẽ mọi người không tò mò muốn biết Bách Thảo và Sơ Nguyên đã đi đâu? Về muộn như thế giống như là đang hẹn hò ấy. Nghe Mai Linh nói vậy, Hiểu Huỳnh liền đổi giọng nhìn trộm Bách Thảo, đáy mắt bất chợt như có làn hơi nước lướt qua, giọng run run nói: Cậu Hiểu Huỳnh. Thấy biểu hiện của Hiểu Huỳnh như vậy, Bách Thảo bỗng cảm thấy bất an. Được, Hiểu Huỳnh hít mạnh một hơi. Tớ tin cậu, không phải cậu hẹn hò với Sơ Nguyên, nhưng hôm nay hai người đã làm những gì, phải kể tường tận cho tớ nghe. Tại sao Bách Thảo phải khai báo với cậu? Quan Nhã bất mãn lên tiếng. Đừng nói Bách Thảo không hẹn hò với Sơ Huynh, kể cả có hẹn hò thật thì cũng không việc gì phải nói với cậu. Bởi vì tôi là bạn thân nhất của Bách Thảo. Hiểu Huỳnh tức giận. Đã là bạn tốt thì không có bí mật gì cả. Tôi Bách Thảo không giống cậu, Bách Thảo có chuyện gì cũng nói hết với tôi. Trước đây cậu đối xử không tốt với cậu ấy nên giờ hối hận đúng không? Cậu muốn cướp Bách Thảo chứ gì? Nói cho biết nhé. Đừng có mơ, Bách Thảo là của tôi, cái gì cậu ấy cũng nghe theo lời tôi. Phạm Hiểu Huỳnh. Quan Nhã nóng mặt gằn giọng. Im hết đi. Làm phòng quét. Ngay cả phòng đã im lặng tắt đèn tập một tiếng. Làm phòng nghiêm giọng. Đi ngủ, không ai được nói gì nữa. Trong bóng tối, Bách Thảo trằn trọc không sao ngủ được. Mắt mở to nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện diễn ra hôm nay như giống tia chớp lóe trong đầu. Có bao nhiêu chuyện cô không biết nên nói với Hiểu Huỳnh thế nào. Nhưng chuyện của Vân Nhị Tông Sư, Chuyện đi chơi ở khu giải trí, chuyện trên cabin đu quay, má đóng vừng, không dám nghĩ tiếp nữa. Bóng cây ngoài cửa in lên tấm chăn, suy nghĩ của Bách Thảo cũng dần tan theo gió. Giờ này Vân Nhị Tông Sư và Sơ Nguyên liệu có còn trên đường đó? Sáng sớm, sân bay Seoul, trên đại sảnh rộng thênh thang, Sơn Nguyên và Nhật Bạch đang đứng trước quay làm thủ tục. Diệt Phong và ăn xé xong, liền tựa lưng vào ghế tranh thủ ngủ thêm. Hiểu Hoành tiếp tục thẩm vấn Bách Thảo, hai người đã đi mua gì vậy? Mua cho sư phụ phun sâm cao ly, mấy chiếc cúp tặng An Nhân và Bình Bình. Còn gì nữa? Còn Bách Thảo móc trong túi ba lô ra một cái quà rồi đưa cho Hiểu Hoành, ngập ngừng nói, cái này hôm qua mình chưa đưa cho cậu. Cho tới sao? Hiểu Hoành há to miệng, đó là một con gấu trúc màu trắng rất đáng yêu, chỉ to hơn ngón tay cái, tay và chân đều có thể cử động được. Nó mặc chiếc váy lụa ngắn có đai màu hồng tím, cổ đeo chuỗi hạt cơm rất tinh tế, chân mang đôi giày da ngủ nghỉnh. Bách Thảo gật đầu nói, chủ quán nói đây là con gấu bà ấy tự làm, có thể đeo vào điện thoại di động, chìa khóa hoặc túi sách. Bách Thảo tay cầm con gấu nhỏ rồi ôm chặt Bách Thảo. Hiểu Hoành rưng rưng xúc động, xin lỗi Bách Thảo, mình đã giận cậu. Ngoan nhãn nói đúng, mình không nên đối xử với cậu như vậy. Kể cả khi cậu đi chơi với Sơn Nguyên Sơn Huynh, kể cả... Thôi đi, làm ồn thế thì ai ngủ được. Trên chiếc ghế phía sau, Diệp Phong ngáp liền mấy cái, lườm mắt, đầu lắc lắc lườm mắt với Hiểu Hoành, lúc cười rung nhà, lúc khóc hu hu. Tâm lý thất thường như vậy, thảo nào cô không thể luyện được taekwondo. Này! Hiểu Huỳnh bực mình rồi đấm đấm về phía anh ta. Ô, Lý An Tú kia! Mai Linh bên cạnh ngạc nhiên, mọi người lập tức quay lại nhìn. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những ô kính ở đại sảnh. Sơn Nguyên và Nhật Bạch đã làm xong thủ tục, vừa đúng lúc ra chào đón Lý An Tú. Vân Hào quen, sáng nhất đi tới. Hiểu Huỳnh tò mò nhìn theo. Lý Ân Tu nói gì đó với Nhật Bạch, thái độ rất cung kính, hình như là đang tiễn biệt. Chúc chúng ta thượng lộ bình an. Hiểu Huỳnh chăm chú theo dõi môi Lý Ân Tú, cố gắng vừa đón vừa trường thuật trực tiếp. Nhật Bạch sư huynh cũng đang đáp lễ, hình như đang nói cảm ơn cô đã nhiệt tình đón tiếp, lần sau chúng tôi lại tới. Siêu thế, từ sau lưng mà cũng biết Nhật Bạch nói gì. Gõ mạnh và trái Nghĩa Huynh, thấy cô là kêu ai oái, Diệt Phong lại gõ thêm một cái nữa. Lần sau không được nói linh tinh nữa. Hiểu Huynh tức đỏ mắt. Ai khiến anh xen vào? Diệt Phong định gõ thêm cái nữa, Hiểu Huynh đã rụt, cổ tránh được rồi lại nhìn về phía Lý Ân Tú, đang nói chuyện với Sơn Nguyên. Nắng xuyên qua những ô kính, đại sảnh tràn ngập ánh mặt trời, chỉ cách kiên tất, Sơn Nguyên và Lý Ân Tú đứng đối diện với nhau. Ân Tú ngẩng đầu nở nụ cười, thành thoát như nước suối, ánh mắt lưu luyến. Sơ Nguyên cũng nhìn cô bằng ánh nhìn ấm áp, dừng rất lâu trên mặt cô. Hey! Mai Linh thở dài nói giọng tiếc nuối. Sơ Nguyên cái gì cũng tốt, chỉ có điều hoa đào hoa. Bách Thảo lặng lẽ nhìn từ xa, Hiệu Hình nhìn không chớp. Mai Linh bỗng thở hắt ra, tay gần như rung lên chỉ về phía người đó. Dưới ánh mặt trời, Văn Tú đột nhiên xen tay ôm chầm lấy Sơ Nguyên. Đáng chết! Hiểu Hoành tức giọng lẩm bẩm. Tiếc là không thể lao đến để lôi Ân Tú ra khỏi Sơn Nguyên. Bỗng tay cô bị tay ai nắm chặt không thể giằng ra được. Đó là Diệt Phong. Hiểu Hoành càng giận đỏ mặt, quay quắt người định chạy đi. Nhưng người ôm cô lại là... Bách Thảo. Nương. Bách Thảo lắc đầu nói với cô. Tại sao cô ta dám tán tỉnh Sơn Nguyên? Hiểu Hoành nói giọng cao. Hiểu Huỳnh nói cao giọng, trong lúc Lý Ân Tú buông tay ra khỏi Sơn Nguyên, cô thở mạnh mấy hơi, rồi bỗng hai đỏ suy nghĩ trở nên vui vẻ. Thảo ngăn cản cô, chứng tỏ cô ấy không hề ghen, thấy người con trai khác ôm Sơn Nguyên. Thấy người con gái khác ôm Sơn Nguyên mà Bách Thảo cũng không ghen, điều đó không phải đã chứng minh rằng Bách Thảo và Sơn Nguyên hoàn toàn không có gì sao? Xin lỗi Bách Thảo, ngày tới đây Hiểu Huỳnh ngập ngừng nói, tối qua mình đã hiểu lầm cậu. Xin lỗi, cậu tha lỗi cho mình được không? Tối qua cô không nên suy nghĩ mấy chuyện linh tinh rồi tự dè vò bản thân. Thảo vốn không phải là người như vậy, và Sơn Nguyên cũng thế. Tình cảm và chủ đề câu chuyện của Hiểu Huỳnh thay đổi nhanh như vậy khiến Bách Thảo ngây người. Cô hoàn toàn không biết Hiểu Huỳnh đang nghĩ gì. Hành lý sắp xếp xong chưa? Nhật Bạch đi tới đưa thẻ cho mọi người, rồi qua xem nó với Bách Thảo, xót lại giấy tờ trong ba lô, lúc kiểm tra cần dùng đến đấy. Vâng, Bách Thảo chăm chú nhìn hộ chiếu. Dược Bạch vừa đến, Hiểu Huỳnh không nói gì nữa, cho đến khi Lý Ân Tú và Sơn Nguyên tạm biệt nhau xong, đi gần về phía họ, cô mới không kìm được mà khuỷu tay huýt Bách Thảo đang chăm chú nghe Dược Bạch nói. Lý Ân Tú đến kia, nhìn hình như đang nhìn cậu đấy. Quả nhiên Ân Tú tiến đến trước mặt Bách Thảo. Chào, chúng ta lại gặp lại nhau. Ân Tú hơi nghiêng đầu, giọng vui vẻ và chút bông đùa. Bây giờ là tháng 7, còn hơn một tháng nghỉ hè nữa. Sau khi về nước, cô định làm gì? Tôi vẫn tiếp tục luyện tập. Mặc dù không hiểu vì sao Ân Tú hỏi như vậy, nhưng Bách Thảo vẫn thật thà trả lời. Chuẩn bị thi đấu quốc tế. Vâng, Bách Thảo trả lời. Nếu một tháng không gặp bạn trai, nhìn Sư Quân đang tiến đến. Trong mắt Ân Tú thoáng vẻ tinh nghịch, liệu cô có thể yên tâm luyện tập không? Bách Thảo sửng sốt. Có thể không? Ân Tú bỗng trở nên nghiêm túc. Có, Bách Thảo trả lời. Tốt, Lý Ân Tú mỉm cười. Vậy thì, Bách Thảo, tôi thay mặt cha mời cô ở lại thêm một tháng nữa để giao lưu kỹ thuật taekwondo với cha tôi ở Sườn Hải Võ Quán. Ê, thời gian trôi qua như trước, thật cái đã hết một tháng, nhưng tâm trạng của Hiểu Huynh vẫn không thể ổn định lại được. Bao nhiêu chuyện kỳ lạ không sao hiểu nổi đã xảy ra. Cha của Lý Ân Tú là ai? Là người đứng đầu giới taekwondo quốc tế, là thần long thất ẩn thất hiện mà thiên hạ đồn đại. Vân Nhạc Tông Sư, Vân Nhạc Tông Sư, võ sĩ taekwondo lừng danh. Người bình thường khó gặp mặt lại phá lệ giữ Bách Thảo ở lại, muốn dạy Bách Thảo kỹ thuật taekwondo những một tháng. Không phải một ngày, không phải hai ngày, không phải một giờ mà là một tháng. Ôi, trời ạ, thật ngoại sức tưởng tượng. Trong đúng nửa tháng, Hiểu Huỳnh quả thực cảm thấy mình đang lơ lửng trên mây. Cô rất muốn quay trở lại Hàn Quốc thăm Bách Thảo. Đêm ngủ cô còn nằm mơ rất nhiều. Cô mơ cô đã gặp Bách Thảo, quỷ thần ơi, Bách Thảo hoàn toàn thay đổi. Bách Thảo trở nên vô cùng xinh đẹp. À không, mà là thần thánh vô cùng. Cô mơ thấy Bách Thảo từ trong tầng mây vàng rực bước ra giống như Phật tổ, toàn thân lấp lánh ánh vàng, ánh mắt hiền hậu, tay cầm thích trượng, trên trán còn có đính hạt minh châu lóng lánh khiến người ta phải cung kính quỳ bái. Bách Thảo nhẹ nhàng vung trượng, mùa xuân tràn hoa tươi nở rộ, bầu trời chói lọi ánh sao, mây nhuộm màu bảy sắc. Trời ơi, nhưng cô luôn bị Diệt Phong chăm chọc. Diệt Phong nói, Hiểu Huỳnh à, tư tưởng của cô bảo thủ quá, sao chỉ toàn mơ thấy Quán Âm Bồ Tát thế? Chí ít cũng phải mơ thấy Bách Thảo tung người bay lên không, mùa xuân tràn hoa tươi nở rộ rồi lại tung người bay lên lần nữa, ánh sao chói lọi, mây nhuộm màu bảy sắc chứ. Mặc dù không có Bách Thảo, hàng ngày công việc quét dọn, trục vệ sinh trung tâm huấn luyện đều đặt lên vai cô, vất vả vô cùng, mệt như muốn chết, nhưng lòng cô vẫn cảm thấy ngọt ngào. Hi hi, bất luận thế nào Bách Thảo cũng đã trở thành đệ tử của Vân Nhạc Tông Sư, chỉ cần Bách Thảo trở về chắc định sẽ xưng bá thiên hạ. Mỗi đêm cô đều nắm trong tay con gấu nhỏ là quà tặng của Bách Thảo đi vào giấc ngủ. Cô đếm từng ngày, còn 14 ngày, còn 13 ngày. Thực ra cũng còn một số việc khá vui, ví dụ như Đình Nghi đã kết thúc thời kỳ tự giam mình tập luyện, trở về trung tâm tham gia huấn luyện bình thường và tiếp tục bị một đám phóng viên bủa vây như một minh tinh. Ví dụ Đình Nghi lại bắt đầu liên tục để tùng Bách Võ Quán để gặp Sơ Nguyên. Ví dụ Nhật Bạch đợi Bách Thảo trở về, tất cả sẽ tốt đẹp. Đêm bên cạnh là chiếc sườn trống không của Bách Thảo. Hiểu Huỳnh tay nắm chặt con gấu nhỏ, cố gắng xóa bỏ hình ảnh Đình Nghi được công chúng cưng chiều như nàng công chúa. Cô có niềm tin mãnh liệt mách bảo còn 6 ngày nữa Bách Thảo sẽ trở về. Sương Hải Võ Quán, ánh trăng hát xuống từ đỉnh động, ba dãy nến dài tỏa từng ngọn lửa ấm áp và nhiệt dập dờn trong không khí. Bách Thảo né tâm tịnh khí, hai tay nắm chặt nắm đấm, nhìn dãy nến lúc sáng như những con rồng, miệng hét to, xoáy người bay vọt lên. Hey, là một tiếng hét chói tai, xoáy người đã cú thứ hai, gió từ chân như đao chém. Dãy nến thứ hai tắt phục, vận toàn bộ sức lực hét lên lần nữa, âm thanh vang động. Cú sông phi thứ ba, ngọn lửa của dãy nến thứ ba phục tắt trong động tối ôm, Một giây sau, hai đốm lửa leo lét từ hai cây nến cuối cùng trong dải lay động, lắc lư rồi bùng cháy trở lại. Trên động, một phiến đá lờ mờ ánh trăng. Vân Nhiệt Tông Sư ngồi khoanh chân nhìn hai ngọn nến đang cháy, chậm rãi nói: cường quá thì không được lâu, nhu quá thì không được đứt đoạn, lực trong nó còn phải tự mình nắm bắt. Vâng. Bách Thảo trầm ngâm đáp: hôm nay đến đây thôi, con về đi. Vân Nhiệt nhắm mắt: xin vâng. Bách Thảo cung kính cúi chào: bình thân. Chuẩn bị lui thì thấy một dải hình người nhỏ khắc tên động màu động đậy, do dự một lát nói: Vân Nhạc Tông Sư, trước đây con đã nhìn thấy những hình vẽ này. Vân Nhạc thần thái bất động: con mua được ở hiệu sách cũ một cuốn gọi là Tổng Phong Túc Phát, trong đó có hình vẽ các thế luyện công giống như hình khác trên động này. Bác Thảo đã quan sát và ngẫm nghĩ về những hình đó, nhận ra chúng sống hệt nhau, thầm nghĩ chẳng lẽ cuốn sách đúng là loại kỳ thư. Ngay Vân Nhạc Tông Sư cũng luyện theo. Nhiều năm trước, Trung Quốc từng dấy lên trào lưu luyện võ công. Vân Nhiệt Tông Sư chậm rãi: hồi đó xuất hiện loại sách gọi là Dẫn Công Phu Võ Học, thế thì phương pháp tập võ công Tổng Phong Túc Phát là một trong số đó, rất phổ biến ở những người luyện nghiệp dư, còn nhìn thấy thì không có gì lạ. Thì ra là vậy, chẳng trách cái đệ tử của Tùng Bách Võ Quán cũng mua được đó. Bách Thảo ngẫm nghĩ một lát lại nói tiếp: nhưng trong cuốn Tổng Phong Túc Phát mà con mua được có rất nhiều chỗ ghi chú, có vẻ như đó là những điều tâm đắc khi luyện theo phương pháp đó, nhưng lại nói về Taekwondo. Cô hơi đỏ mặt: con vẫn đọc cuốn sách đó, cảm thấy nhiều ghi chép rất có lý. Trong đó có một trang viết là trước khi ra đòn phải quan sát khởi thế của đối thủ, con luyện theo thời gian khá dài và cảm thấy có thu hoạch, nhưng có một số nội dung chữ viết quá láo, ý nghĩa không hiểu lắm. Vân Nhiệt Tông Sư thoáng cau mày, ông từ từ mở mắt nhìn cô: cuốn sách còn vừa nói ở đâu? Bách Thảo vào lục trong ba lô, luôn muốn hỏi Vân Nhiệt Tông Sư những vấn đề trong Tổng Phong Túc Phát, cho nên lúc nào cũng mang theo cuốn sách bên người. Nè ạ, cô căng thẳng bê hai tay đưa lên, dưới ánh sáng rạng ngời, những trang sách đã ố vàng được xuất bản cũng khá lâu rồi, trang giấy vừa mỏng vừa giòn cơ hồ, chỉ một làn gió có thể vỡ vụn, bay tơi tả. Trên một số trang có những dòng ghi chú, nét bút viết láo, hình như đã bị thấm nước, có những chữ đã nhòe. Lật xem một trang, Vân Nhiệt tư lự rất lâu không nói, ánh sáng vẫn tỏ rạng, khí thế của ông mỗi lúc càng thêm nặng nề. Bác Thảo hơi căng thẳng ngồi im không nhúc nhích: còn nhìn thấy ở đâu? Ở hiệu sách cũ. Hiệu sách cũ? Vân Nhiệt trầm ngâm, ngón tay khẽ lật một trang. Chính là nơi chuyên bán sách cũ. Có lẽ sợ Vân Nhiệt Tông Sư không hiểu hiệu sách cũ là gì, Bách Thảo vội giải thích: ở gần trường học của con, giá rẻ hơn sách mới rất nhiều. Vân Nhiệt gật đầu. Lại một lúc sau, ông thâm hạ nói: cuốn sách này lúc đầu thuộc về ta, những nét chữ trong đó là của ta. Bách Thảo sững người, trong sơn động không một âm thanh. Nó là của con cứ giữ lấy. Vân Nhiệt Tông Sư để cuốn sách lên tại nó trước mặt. Những ghi chú trong đó là chút tâm đắc đối với Taekwondo hồi ta còn nhỏ. Bây giờ đọc lại có chỗ đúng, có chỗ lệch lạc. Bách Thảo nghe người nghe, hoàn toàn sửng sốt. Nếu có chỗ nào không hiểu, ông khác có thể đến hỏi ta. Vân Nhiệt Tông Sư lại từ từ nhắm mắt, thần sắc có phần mệt mỏi. Con về đi. Vâng. Trả lời xong, cô cầm lại cuốn sách. Quay trở ra, chợt lòng dao động. Vân Nhiệt Tông Sư một mình ngồi xếp bằng trên phiến đá rất lâu, trong động chỉ có tiếng suối chảy róc rách. Thời gian thôi đưa, các cai đã ngần ấy năm, cô thiếu nữ dịu dàng vui như Tết khi xếp hàng cuối cùng cũng mua được Tổng Phong Túc Phát đó. Chàng thiếu niên đọc thấy cuốn sách thực ra chẳng có gì đặc sắc nhưng giả bộ vô cùng thích thú. Những năm tháng viết láo, những suy nghĩ tản mạn về Taekwondo, những lời thề hùng tâm tráng khí, sạch sự rút kết, cuối cùng khắc lên những tư thế tập luyện trên vách động. Thời gian không thể quay lại. Còn 3 ngày nữa Bách Thảo sẽ trở về. Tại trung tâm huấn luyện, Hiểu Huynh rầu rĩ cắn bút lao nên, trong phòng có bao điều ấm ức nên dứt khoát không ngẩng đầu, khí thế. thích thế nào thì cứ việc mở đằng nào, còn 3 ngày nữa Bách Thảo sẽ trở về. Sáng sớm, vừa mở cửa Bách Thảo đã giật mình, ngạc nhiên lắm sao? Anh chàng đẹp trai hình như vừa lặn lội mua sông vẹn núi lớn. Trên người vẫn còn hơi sương ẩm ướt. Thấy vẻ ngạc nhiên của cô khiến anh cười ngất. Nụ cười rạng rỡ như mặt trời mới mọc. Để anh nhớ lại xem nào, bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nha. Chàng trai cúi người về phía trước, đôi mắt tươi cười nhìn cô. Còn nhớ anh là ai không? Còn nhớ chút xíu gì về anh không hả? Ninh Hảo tiên mới. Hơi né về sau theo bản năng, Bách Thảo nhìn khuôn mặt tuấn lãng. Kề sát mặt mình, đột nhiên nhớ lại những câu nói đùa của Đình Hạo tiền bối khiến má bất chợt đỏ dậy. Đình Hạo tiền bối gì? Anh là bạn trai của em. Đình Hạo cúi đầu, dùng bộ dạng xấu xa nhìn cô thở dài. Chẳng lẽ em quên là chúng ta đang qua lại với nhau? Xin huynh đừng nói như vậy. Mặt Bách Thảo càng đỏ dữ, lại lùi về phía sau một bước. Thế nào, hôm qua trở về nước không thấy em, biết em vẫn còn ở Hàn Quốc, nên anh lập tức bay sang đây gặp em. Em đón anh như vậy là anh buồn lắm đây. Đình Hạo nhe mắt nhìn cô như cười như không. Để anh đón nhé, liệu có phải trong thời gian ngắn em đã thích ai đó rồi không? Bách Thảo mở miệng định nói nhưng bị Đình Hạo ngắt lời. Đừng nói, anh không muốn nghe. Anh cười. Còn máy bay mãi nên anh mệt quá, có chỗ nào để anh nghỉ một lát không? Bách Thảo, em vẫn còn ở đây, sẽ muộn mất đấy. Giọng Ân Tú vang lên, cô trao cho Bách Thảo một khay trà, dặn dò. Đây là trà cha thích, em mang vào đi. Vâng. Đón khay trà, Bách Thảo ngập ngừng nhìn Đình Hạo. Em đi đi, anh đợi ở đây. Đình Hạo nửa cười nửa không, xua tay nói với cô rồi chăm chú nhìn cô đi ra. Chuyện hai người vừa nói, em đã nghe hết. Người đầu tiên gặp Đình Hạo thật ra là Ân Tú. Nhìn thấy Đình Hạo đến Xương Hải Võ Quán, một đệ tử phụ trách nhà khách dẫn anh đến gặp Ân Tú. Anh thích Bách Thảo sao? Trong nắng sớm, Ân Tú mỉm cười nửa đùa nửa thật. Vậy mà em tưởng anh thích em kìa đấy. Ha ha, anh cũng tưởng anh thích em. Đình Hạo bối rối đưa tay vuốt sống mũi, nhưng có một thời gian đột nhiên cảm thấy thôi đừng nói nữa, anh nói nữa em sẽ buồn đấy. Không cho Đình Hạo nói, Ân Tú dẫn anh đến chỗ nghỉ. Nói thật, cậu thích Bách Thảo nhiều lắm, anh không hẳn là thắng. Thật sao? Đình Hạo cười, hỏi lại rồi không nói gì nữa. Tự tay kiểm tra mấy đồ dùng vệ sinh như khăn mặt, kem đánh răng, nước nóng, sắp xếp cho Đình Hạo đâu vào đấy. Trước lúc đi, Ân Tú ngoái đầu nói với chàng trai đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời đó. Nếu Bách Thảo không thích anh có thể tiếp tục thích em cũng không để bụng. Trong sơn động dùng một vuông vải đen bịt mắt, Bách Thảo đứng giữa một khu đất trống, hai tay nắm chặt, tĩnh tâm lắng nghe mọi biến động của âm thanh từ bốn phía vọng lại. Mắt không nhìn cảnh vật, mọi cảm quan càng trở nên nhạy bén. Tiếng nước suối chảy dường như êm đềm hơn hôm qua, nhưng có một chút đế nỉ non ở vách núi bên phải. Trong gió thổng mùi trà, ánh trăng chiếu lên cổ cô thoáng lạnh. Tiếng gió ngưng tụ. Hey! Tạm theo tiếng gió, Bách Thảo ho một tiếng, xoáy người vọt lên. Rồi đá mạnh về phía bên phải. Hey! Người vừa tiếp đất, Bách Thảo hô luôn một tiếng nữa, đá phản hồi sang trái. Vân Nhiệt tâm sư nói, không phải chỉ dựa vào mắt để khám phá khởi thế của đối thủ, mắt có thể bị đánh lừa bởi động tác giả. Hoặc nếu tốc độ quá nhanh, mắt không kịp phán đoán sẽ ảnh hưởng đến tấn công. Nhưng hãy cảm nhận bằng toàn thân để cho tất cả biến thành phản ứng trực tiếp nhất của cơ thể. Hey! Trong bóng đêm, khi mắt không thể nhìn thấy vạn vật, Bách Thảo đánh thức các tế bào trong cơ thể, nắm bắt mọi biến đổi tinh vi của vạn vật xung quanh. Kim chi của anh đâu? Em quên rồi đúng không? Chợt lúc trăng lên, Đình Hạo mới thấy Bách Thảo trở về. Anh cười hớn hở ngồi cạnh cửa sổ nhìn mặt cô đỏ gay, mồ hôi vẫn chưa khô. Em mua rồi. vừa chạy đến lục đồ ăn trong ba lô đã mua lần trước. Bác Thảo lấy ra một túi kim chi to, căng thẳng nói: "Quên xem, em đã mua rồi." Đình Hảo nhìn cái hộp: "Anh không thích loại này, đi chúng ta đi mua loại khác." "Nhưng em đã hỏi rồi, người bán hàng trong siêu thị nói loại này là chính hãng ngon nhất." Bác Thảo hơi hốt hoảng: "Em đã hỏi rồi sao?" "Vâng, bởi vì huynh không nói huynh thích loại nào, cho nên cô sợ mua loại không ngon, hỏi rất nhiều người rồi mới quyết định mua loại này." Đình Hạo nhìn cô rất lâu. "Ngốc bạ, chẳng lẽ phải để anh nói thẳng ra?" Đình Hạo nét mặt không vui: "Là anh chỉ tìm cớ để đi cùng em." "Đi thôi, bây giờ là lúc chợ đêm đông nhất, em vẫn chưa đi chơi thoải mái một lần nào." Nói đoạn, Đình Hạo kéo tay Bách Thảo, cô bỗng rụt tay lại như phải bỗng. "Đình Hạo tiên bối." Mặt đỏ bừng, mặc dù có nhiều điều không biết nó thế nào, nhưng Bách Thảo cảm thấy không thể cứ tiếp tục như thế này, quá ấp úng. "Xin lỗi, xin huynh đừng đùa nữa, em không phải đang qua lại với huynh." "Anh chưa từng đùa với em." Định nắm tay cô, ngón tay anh từ từ nắm lại. "Anh nói chúng ta thử qua là một thời gian là thật." "Đình Hạo tiên bối." Bách Thảo nghe người: "Thế nào, làm em sợ sao?" Trở về ngồi trước mặt cô, Đình Hạo dụi mắt: "Gầy gò thế, thì ra em luôn tưởng là anh đùa em." "Đình Hạo tiên bối." Bách Thảo vẫn chưa hết bất ngờ, không biết nói thế nào. "Ngốc bà, sao em có thể nghĩ là anh đang đùa em?" Ánh mắt Đình Hạo lộ vẻ bất lực. "Sao anh có thể đem chuyện này đùa được chứ?" Nhìn biểu hiện của Đình Hạo, Bách Thảo càng thấy hoang mang, trong đầu chỉ toàn những tiếng u u. Xin lỗi, em không biết. Xin lỗi." "Thôi đi, con xin lỗi không thể nói tùy tiện." Đình Hạo tức giận: "Em có biết nghe ba chữ đó anh khó chịu thế nào không?" Ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa. Nhìn vẻ thẫn thờ của cô, Đình Hạo nhắm mắt. Lát sau dường như anh đã bình tĩnh trở lại, anh hỏi: "Em đã yêu rồi, đúng không?" Bách Thảo đỏ bừng mặt, cái ôm dưới gốc đa viên hồ, nụ hôn trong cabin cáp treo. Là yêu sao?" "Quả nhiên." Đình Hạo cười đau khổ: "Chỉ có yêu rồi em mới thấy như vậy là không đúng, còn không thì em cứ ngốc như khúc gỗ, hoàn toàn không biết tình yêu là gì." Bách Thảo đờ cười: "Nếu anh cùng em đi Hàn Quốc, có lẽ đã không xảy ra chuyện này." Buông tay cô, Đình Hạo nói tiếp: "Em không sai, là anh sơ suất. Rõ ràng biết em có thể thích người đàn ông khác, nhưng anh đã không giữ chặt em, đó là lỗi của anh." "Đình Hạo tiên bối." "Được rồi, cho anh biết người ấy là ai." Bách Thảo sửng người: "Có phải là Nhược Bạch không?" "Không phải." Bách Thảo lắc đầu thật mạnh: "Thôi, lắc mãi đầu em rơi ra đấy." Một tay giữ đầu Bách Thảo, ý tứ trong mắt Đình Hạo lại càng sâu xa. "Vậy là Sư Nguyên." "Là Sư Nguyên sao? Hà hà, không phải là gã mơn thắng hẹo đó chứ?" "Không phải, không phải." Bách Thảo cô lắc đầu, nhưng đầu cô như bị đóng khuôn, trong tay Đình Hạo không thể nhúc nhích. "Thì thôi, chúng ta đi chợ đêm." Nói sao Đình Hạo đứng thẳng người, cầm tay cô kéo ra cửa, vừa đi vừa nói: "Nhanh lên, nếu không lát nữa các tim..." "Nhanh lên, nếu không lát được các tiệm đóng cửa hết, anh biết có chỗ cực ngon." "Đình Hạo tiên bối." Bách Thảo hốt hoảng cảm thấy mình nói không rõ ràng. "Thứ nhất, đừng gọi anh là tiên bối nữa." Dưới ánh trăng lành lạnh, bàn tay Đình Hạo nóng ấm mang cô đến giữa sân. "Thứ hai, những lời vừa rồi của em, anh đã hiểu, sau này anh sẽ không nói chúng mình đang hẹn hò với nhau nữa." Bách Thảo thở mạnh một hơi, cảm giác tội lỗi bám riết cô đã lâu. Cô cảm thấy mình cứ nghi ngô như vậy nên mới khiến Đình Hạo tiên bối hiểu lầm. "Thứ ba, anh sẽ không bỏ cuộc." Ra khỏi sân, ánh trăng tràn ngập con đường lên núi phía trước, những bông hoa dại đung đưa trong gió. Đình Hạo kéo cô đến trước mặt nhìn năm năm nói: "Trừ khi đến một ngày em có thể khẳng định với anh người em yêu là ai, nếu không trước khi em chưa hoàn toàn xác định được tình cảm của mình, anh sẽ không bỏ cuộc."